Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, Gian Tế. Người nghe nói không? Hatake Kakashi giống như muốn phản bội chạy trốn thôn. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn nhưng là tứ đại Hokage đệ tử a, làm sao lại làm ra phản bội chạy trốn loại chuyện này? Làm sao không có khả năng? Lúc trước Orochimaru vẫn là Hokage đệ tam đại nhân đắc ý nhất đệ tử. Không phải là đồng dạng phản bội chạy trốn. Nói hình như có đạo lý. Ta nói cho ngươi, ta có cái thân thích là tại Konoha ám bộ làm việc. Hắn nói với ta, Kakashi cái này cá nhân a, trên thực tế 10 phần ngang ngược càn rỡ. Đối với mình thuộc hạ động một chút lại đánh chửi. Người phía dưới đều là oán trời trở đạo. Nhưng là không có biện pháp. Ai bảo hắn thực lực cao cường. Không có người nào là hắn đối thủ. Chỉ cần nhịn. Không thể nào. Phách lối như vậy. Kia Hokage đại nhân há có thể buông tha hắn. Ai. Người đầy liền không biết đi. Kakashi liền là ỷ vào Hokage đại nhân tín nhiệm. Mới như vậy làm sằng làm bậy. Nội tình sâu như vậy a, còn không phải sao? Kia Kakashi còn phản bội chạy trốn làm cái gì? Người đây lại không biết đi. Kakashi họ gì? Hatake a, tất cả mọi người biết. Vậy ngươi biết Kim Nhẫn thôn sao? Kim Nhẫn thôn, tựa như là năm gần đây danh tiếng rất thịnh một cái kia. Không sai, liền là cái kia. Nghe nói ở trong đó có rất nhiều Hatake nhất tộc người. Làm sao có thể, Hatake nhất tộc không phải chỉ còn lại Kakashi một người sao? Vậy cũng là gạt người. Kim Nhẫn thôn liền là Hatake nhất tộc sáng lập. Kakashi liền là Kim Nhẫn thôn người. Hắn liền là Kim Nhẫn thôn phái tới Konoha nội ứng. Hắn nhất định là muốn đem Konoha tài nguyên đều chuyển giao cho Kim Nhẫn thôn. Đến lúc đó, Kim Nhẫn thôn liền có thể thay thế Konoha. Không thể nào. Tin tức này lượng quá cũng quá lớn. Người là thế nào biết đến? Người kia lộ ra đắc ý biểu lộ. Nói ra, ta bên trong có người. Nội tình gì ta không biết a. Vậy cái này nhưng làm sao bây giờ a? Bây giờ Sunet đại nhân trừ hỏa chi thành. Nếu như Kakashi thật làm phản rồi. Còn có ai năng đồng phục hắn a? Một người khác sốt ruột nói. Người đầy liền không biết đi. Kakashi mặc dù giảo hoạt, nhưng là đây hết thảy đều tại Danzo đại nhân trong mắt. Danzo đại nhân là ai a? Người kia nghi ngờ nói. Danzo đại nhân thế nhưng là cùng đệ tam đại nhân cùng là nhị đại nhân đệ tử. Là một cái rất đáng gờm người. Ta nói cho ngươi, Kakashi những này tội ác, toàn bộ đều là Danzo đại nhân phát hiện. Oa, Danzo đại nhân lợi hại như vậy a? Kia là đương nhiên, ta nói cho ngươi, cái này Kakashi chỉ sợ qua không được mấy ngày, liền bị Danzo đại nhân chóc nã. Ân ân, Danzo đại nhân thật sự là thủ hộ Konoha đại anh hùng. Ai nói không phải đâu, hắc bạch hai chữ, có đôi khi bất quá là trong trở bàn tay mà thôi. Kim Nhẫn thôn sự tình lại một lần để lời đồn đại lên men. Mà cái này một lần. Danzo càng là lấy ra một chút tình báo. Xác nhận Kim Nhẫn trong thôn có Hatake nhất tộc sự thật. Kia là thiên chân vạn xác tư liệu. Hoàn toàn sự thật. Trong lúc nhất thời, Kakashi gian tế chi danh cũng càng phát ra chân thực. Không chỉ là bình dân. Ngay cả ninja đều có một bộ phận tin tưởng chuyện này. Bởi vì đây là thực truy. Kim Nhẫn thôn liền là có Hatake nhất tộc người. Nhưng là rất nhiều người đều không để ý đến một điểm. Liền xem như Kim Nhẫn thôn có Hatake nhất tộc người. Bởi vì không cách nào nói rõ Kakashi liền là gian tế. Dù sao Kakashi từ nhỏ tại Konoha lớn lên. Chỉ là người tại rất nhiều chuyện. Cũng sẽ ở một ít chuyện bên trên hình thành quán tính tư duy. Phủ định một cá nhân. Liền phủ định hắn hết thảy. Lời đồn đại trở nên càng thêm mãnh liệt. Konoha trong lúc nhất thời trở nên lòng người bàng hoàng. Ám bộ, thứ 6 ban, Hyuga hổ một quyền đánh vào trên tường. Cả giận nói, ghê tởm, đến cùng là ai tại tung tin đồn nhảm. lại dám dạng này hãm hại bộ trưởng đại nhân. Không được, ta muốn đi ngăn cản chuyện này. Một bên Yamato thấy thế vội vàng ngăn cản Hyuga hổ. Nói ra, ngươi điên rồi. Ngươi dạng này làm loạn, sẽ chỉ làm Kakashi tiền bối càng thêm bị động. Hyuga hổ tránh thoát Yamato cản trở. Quát, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng bộ trưởng đại nhân sẽ làm ra loại chuyện này sao? Yamato, ngươi cũng đừng quên, lúc trước ngươi cái mạng này là bộ trưởng đại nhân liều chết cứu trở về. Ta đương nhiên tin tưởng Kakashi tiền bối. Nhưng là ngươi dạng này, cái gì đều không cải biến được, sẽ chỉ làm Kakashi tiền bối càng thêm khó xử. Không phải ngươi nói làm sao bây giờ? Đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem Kakashi tiền bối phản ứng. Ngươi phải tin tưởng Kakashi tiền bối. Hắn sẽ không bởi vì điểm ấy lời đồn đại liền bị đánh bại. Yamato nói, Hyuga hổ nghe vậy dần dần bình tĩnh lại. Tốt, ta thì chờ một chút. Liền xem như bộ trưởng đại nhân thật phản bội chạy trốn, ta Hyuga hổ cũng nhất định đi theo hắn bước chân. Hyuga hổ nói, trong mắt hiện ra một mảnh cuồng nhiệt. Mọi người ở đây tất cả giật mình. Loại lời này cũng không phải tùy tiện nói lung tung. May mắn nơi này đều là Kakashi tâm phúc. Bọn hắn ý nghĩ mặc dù không có Hyuga hổ như thế cực đoan, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Ngay lúc này, một con lớn chừng bàn tay chó con từ lòng đất chui ra. Địa tin, Yamato kinh ngạc nói, cái này chó con chính là Kakashi thông linh thú, địa ngục khuyển nhất tộc bên trong một con. Yamato, đây là Kakashi cho các ngươi thư tín, để các ngươi y theo phía trên chỉ thị hành động. Địa tin nói, từ miệng bên trong phun ra một cái quyển trục, lập tức phanh một tiếng, biến mất, đám người trong nháy mắt vây quanh. Yamato mở ra thư tín, rất nhanh liền xem hết, đám người cũng nhao nhao nhìn một lần. Hyuga hổ thần sắc vui mừng, nói ra, quá tốt rồi, ta liền biết bộ trưởng đại nhân sẽ không dễ dàng bị những này đánh bại. Chúng ta chuẩn bị hành động đi, đối căn ta đã sớm khó chịu. Đám người nhẹ gật đầu. Yamato nói ra, mọi người y kế hành sự. Tán, ám bộ thứ 6 ban. Toàn bộ thành viên đều mang tới riêng phần mình mặt nạ. Lập tức nhao nhao tán đi. Hết thảy đều đang cuộn tráo. Một cỗ không an tĩnh không khí bao phủ bây giờ Konoha. Rời xa Konoha trung tâm Hatake gia đình bên trong, Kakashi bình tĩnh đứng tại nhà mình đình viện cây hoa anh đào dưới. Xem ra cùng Danzo xung đột đã đạt tới đỉnh điểm A. Danzo thật đúng là sẽ tìm thời gian A, Kakashi cười nhạt nói. Tựa hồ đối với những cái được gọi là lời đồn đại đều không có để ở trong lòng. Nơi xa, một con màu đen quạ đen chậm rãi bay tới, rơi vào Kakashi đầu vai. Ồ, Shisui làm xong việc sao? Kakashi nhìn về phía quạ đen con mắt. Nơi đó là một cái tam câu ngọc Sharingan. Tin tức ánh vào Kakashi não hải. Quạ đen cũng lập tức tán đi. Bay xuống hoa anh đào rơi tại Kakashi tóc bạc bên trên. Kakashi chậm rãi nhắm mắt lại. Xem ra, là thời điểm hành động. Danzo, ân oán giữa chúng ta. Là thời điểm thanh toán. Lúc này, Hatake gia đình cửa người khác gõ. Kakashi hơi sững sờ. Thấp giọng nói, ai vậy, là ta, Kakashi, Hokage đệ tam thanh âm y nguyên bình thản, nhưng lại để Kakashi hơi kinh ngạc. Lúc này, Hokage đệ tam đến tìm mình sao? Thật đúng là, thú vị a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.